Chương 1674 tối cường thăng cấp hệ thống. Khó chịu. Diêm Vương Thành đã lâu chưa có tới nơi này. Ta còn nhớ khi còn bé đã tới một lần, hiện tại thực sự là hoàn toàn biến dạng à. Thái Sơn đi vào trong thành, bọn họ ánh mắt cũng không có cái gì dị dạng biến hóa. Diêm Vương Thành mặc dù là đạo ác ma trên tòa thành thứ nhất, thế nhưng nó thực lực tổng hợp nhưng là thấp nhất, cùng ba gia tộc lớn trưởng khống thành muốn so sánh với, Diêm Vương vùng ven bản không đáng chú ý. Cửu ca, ta nhớ tới Lôi gia ở đây còn có sản nghiệp chứ? Thái Sơn hỏi. Lôi Cửu miết một cái Thái Sơn, nói, ở ngươi Thái gia ở đây không cũng có sản nghiệp. Muốn nói Diêm Vương Thành sản nghiệp, e sợ thuộc về Lam gia lợi hại nhất đi, trưởng khống Diêm Vương Thành bình thường thần binh cửa hàng, hơn nữa còn cùng Dông binh công hội ký kết hiệp ước, phàm là Dông binh công hội bên trong cung cấp thần binh đều là do Lam gia chế tạo, có thể nói Lam gia cầm Diêm Vương Thành vũ khí chợ cơ bản lũng đoạn. Thái Hải từ từ nói, Lam gia ba trong đại gia tộc thế lực mạnh nhất, đạo ác ma trên 10 tòa thành trì đều có Lam gia sản nghiệp, Lam gia đời thứ nhất gia chủ chính là dựa vào cao siêu đoán khí thuật phát triển lên, vì lẽ đó ở đạo ác ma trên Lam gia sinh sản vũ khí đều phi thường nổi danh. Lam Nhã khẽ mỉm cười, cũng không có cãi lại, sự thực cũng là như thế, Lam gia vũ khí là nhất lưu. Long Phi đi vào trong thành một nhà linh dược cửa hàng. Hắn còn lo lắng Lý Như triều nội thương sự tình, rời đi nữa. Hắn cũng không biết hắn thương như thế nào. Ở thượng cổ thần chiến trường hắn không có tu luyện luyện đan thuật, cũng không thể là hắn luyện chế đan dược, chỉ có thể đi mua. Nhìn Long Phi đi vào một linh dược cửa hàng, bốn người vội vàng đuổi theo đi. Thái Sơn sững sờ, nhìn cửa hàng trên tấm bảng tiêu chuẩn nở nụ cười một tiếng, nói, Lê Cửu ca, là các ngươi sản nghiệp của Lôi gia. Đồng nghiệp, cho ta nắm một viên thống trị nội thương đan dược, cấp bậc muốn tốt nhất. Long Phi đi vào trong điếm nói rằng, một tên đồng nghiệp hưng phấn dương mắt nhìn về phía Long Phi, trong phút chốc ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lẽo lên. Lạnh như băng nói, cái cấp bậc đan dược tốt nhất. Ngươi biết giá bao nhiêu sao? Ngươi mua được sao? Trong ánh mắt lộ ra xem thường, Long Phi ăn mặc một mạc, hơn nữa khoảng thời gian này không có thay quần áo, trên người tỏa ra mùi thối, vừa nhìn lại như là hương ba lão, nhà quê. Long Phi vẫn là một mặt hòa khí, nói, để ta có tiền, ngươi cho ta đem ra là tốt rồi. Hừ, có tiền. Ngươi có bao nhiêu tiền? Đồng nghiệp không hề bị lay động. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là Long Phi căn bản là không thể mua được trong điếm bất kỳ linh đan, hắn cũng không muốn ở Long Phi trên người lãng phí thời gian. Long Phi lông mày căng thẳng, nói, ở ngươi mở cửa làm ăn, ngươi chỉ để ý lấy ra là tốt rồi. Lúc này, một tên thiếu gia dáng dấp công tử bột liếc mắt một cái Long Phi, khinh bỉ nói, ở thời đại này người nào đều đến mua linh đan, liền một mình ngươi hương ba lão còn muốn mua linh đan. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tu luyện hay sao? Tiếng nói vừa dứt trong điếm không ít khách nhân đều bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ha ha ha, người nào đều muốn tu luyện, cũng không nhìn một chút mình người nào. Truyên cua tôi trái tim đen oám nét, không phải là người nào đều có thể tu luyện. Ngươi xem một chút hắn như cái gì à? Công tử bột thiếu gia nhìn thấy người chung quanh đều đang cười nhạo Long Phi, hắn liền có vẻ càng thêm đắc ý, khinh bỉ nói, nghe tiểu tử, vạn linh các đang dược giá trị liên thành, là loại người như ngươi mua không nổi. Bất quá ta có cái biện pháp. Gọi ta một tiếng cha, cha mua cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tên kia đồng nghiệp lập tức lộ ra một bộ nét mặt hưng phấn, nhìn Long Phi, nói, y gọi à, kêu ta liền lấy cho ngươi đến. Cũng tại lúc này, Lôi Cửu đi vào cửa hàng vừa vặn nghe thấy câu nói này, trong phút chốc Lôi Đình lửa giận cuồn cuộn mà ra, một bước đạp đến, một bạt tay liền quạt xuống e đùng. Vang dội cực kỳ, cái kia công tử bột thiếu gia trong nháy mắt liền bị phiến nằm trên mặt đất. Hai viên răng cửa bật thốt lên, trong miệng phun ra một miệng lớn tiên huyết đến, dáng vẻ cực kỳ chật vật, đột nhiên xuất hiện, công tử bột thiếu gia trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bất quá. Hắn cũng không sợ, trong ánh mắt lộ ra hung ác ánh mắt, tần tần hét ra một tiếng, kẻ con mẹ nó ngươi là ai vậy? Dám đánh lão tử, ngươi muốn chết đi, không chờ hắn nói xong, Lôi Cửu lại là một bạt tay tát xuống, e đùng. Lão tử là ngươi tổ tông. Dám đối với phi ca vô lực. Có tin ta hay không đem ngươi tổ tông 18 đời đều lại giết chết một lần. Lôi Cửu hai mắt nộ một kim cương bình thường nhìn chằm chằm công tử bột thiếu gia, trên người lộ ra mạnh mẽ khí tức nghiền ép hạ xuống, công tử bột thiếu gia liền ăn hai lòng bàn tay, căm tức vạn phần, quát lên, ở ngươi biết ta là ai không? Dám động thủ với ta, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ngay khi Lôi Cửu đang suy nghĩ thời điểm xuất thủ, trên lầu một người đàn ông tuổi trung niên vội vã đi xuống, nhìn chằm chằm Lôi Cửu hét ra một tiếng, nói, để dừng tay cho ta. Công tử bột thiếu gia nhìn thấy người đàn ông trung niên lập tức trở nên hưng phấn, từ trên mặt đất bò qua, nói, Ê Trần thúc thúc, báo thù cho ta, cầm người này cho đánh cho tàn phế. Trần Trung liếc mắt nhìn Lôi Cửu, lạnh lùng quát, vì ở Vạn Linh Các gây sự. Ta xem các ngươi là muốn tìm cái chết chứ. Lôi Cửu giận dữ, đã nghĩ ra tay, Long Phi đem hắn ngăn lại, khẽ nói, nghe chúng ta không muốn gây sự, ta chỉ muốn mua cái đan dược. Tên kia đồng nghiệp lập tức nói, nghe trưởng quỷ, tiểu tử này muốn mua cao nhất cấp bậc trị liệu nội thương linh đan, liền hắn này tấm nghèo túng dáng giúp mua được sao? Khẳng định là đến gây sự. Trần Trung liếc mắt nhìn Long Phi, xác thực hắn cũng cho là như thế, làm ăn muốn học quan sát, hắn cũng là từ một cái điếm tiểu nhị bò đến trưởng quỷ vị trí, dựa vào chính là hai con mắt sáng quan sát những người kia có thể mua được đan dược, những người kia cả đời mua không nổi đan dược, Long Phi ở trong mắt hắn chính là người sau. Trần Trung cười lạnh một tiếng, nói, kẻ tiểu tử, liền ngươi còn muốn mua cao nhất cấp bậc đan dược. Ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình hình dáng gì. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, kẻ ta hình dáng gì. Trần Trung xem thường cười lạnh nói, ở nghèo túng hình dáng, ngươi người như thế ta nhìn nhiều lắm rồi, cả đời cũng đừng nghĩ mua được Vạn Linh Các đan dược. Ngay khi hắn vẫn chưa nói hết, Lôi Cửu đột nhiên đột tiếng, nghe ngươi loại này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Đùng. Lại là một cái tầng tầng bạc tai quạt hạ xuống, Trần Trung không nghĩ tới Lôi Cửu còn dám động thủ, không kịp phản ứng giờ, một bạc tai tát ở trên mặt, cực kỳ thống khổ. Trên gương mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng, cũng trong nháy mắt nổi giận, Trần Trung hét ra một tiếng, kẻ ngươi chó này rác rưởi dám ra tay với ta, ta các ngươi phải dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra. Người đến, cho ta cầm bọn họ bắt. Công tử Bột Thiếu Gia lộ ra nụ cười đắc ý, nói, kẻ một đám dế nhủi, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, lập tức các ngươi sẽ quỳ trên mặt đất xin tha. Trần Trung tiếng nói vừa dứt, nơi cửa sau lập tức lao ra 8 tên hộ vệ đem Lôi Cửu cùng Long Phi vây. Trần Trung nói, "Hệ bắt." Lôi Cửu ánh mắt lẫm liệt, hắn cũng không có dự định lấy ra thân phận của chính mình, ánh mắt quét qua, nói, "Hệ ta xem các ngươi ai dám động đậy. Lão tử giết chết hắn." Hung ác, Trần Trung cười lạnh một tiếng, nói, "Hệ các ngươi những hương ba lão này còn dám hung hăng. Muốn chết." Lúc này, Long Phi có chút khó chịu số từ 1832 công vớt bi, liêu.